Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, Bất Tử Hỏa Sơn. Long Trần Vũ cũng rốt cục nhìn thấy cái này trong truyền thuyết hỏa bồ đề là dạng gì. Một cái nhọn trái cây, bên ngoài là hỏa hồng sắc piri mặt bao vây lấy một trong suốt nước. Có điều cùng nói là một loại trái cây còn không bằng nói là một loại khoáng vật. Núi lửa dưới đáy hỏa diễm phun trào, hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ, bao vây lấy nước phun ra mặt ngoài, hình thành trong tay hỏa bồ đề. Nhưng cái này một cái nho nhỏ hỏa bồ đề ẩn chứa năng lượng lại là kinh người. Long Trần Vũ vẻn vẹn nuốt một cái hỏa bồ đề, thể nội thì có một dòng nước nóng không ngừng trùng kích. Huyền khí lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ tăng trưởng. Cũng khó trách cái này diệu nhật đại thế giới bên trong sinh linh đối cái này hỏa bồ đề sẽ như thế. Để bụng, thật là tu luyện chí bảo. Đối với nghịch thiên cảnh tới nói, dùng nhiều mấy cái hỏa bồ đề xa xa muốn so khổ tu có vẻ thực dụng. Hơn, thiết đàn cái này ăn hàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt. Huống chi cái này hỏa bồ đề còn có thể tăng thực lực lên. Mượn chính mình xuyên toa không gian năng lực, thiết đàn thường thường đều có thể nhanh người một bước, thu hoạch tự nhiên không ít. Cái này bất tử hỏa sơn thỉnh thoảng sẽ còn phun trào một lần. Tản mát dung nham căn bản là không có cách thương tổn đến bọn họ mảy may. Có chút gan lớn thậm chí vọt thẳng nhập hỏa trụ bên trong tìm kiếm hỏa bồ đề. Có điều những người này hạ tràng cũng đều cực kỳ thê thảm. Bị trong tộc trưởng bối phát hiện về sau cũng là một trầu thoá mà. Có thậm chí bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Long Trần Vũ tay chân cũng không chậm. Trong không gian giới chỉ đã có mấy trăm mai hỏa bồ đề. Hạ ra mấy vị bất diệt cảnh cường giả nhìn lấy cái này một tòa bất tử hỏa sơn. Bọn họ chỉ nhớ phảng phất về đến tuổi thơ. Này này, đi theo ta, ta ở bên trong phát hiện rất nhiều hỏa bồ đề. Thừa dịp mấy tên bất diệt cảnh trưởng bối chính đang nhớ lại, Hạ Trích như tên trộm lôi kéo mấy người lén lút tiến vào bất tử hỏa sơn bên trong. Long Trần Vũ thình lình ngay tại nhóm, bởi vì trong tộc trưởng bối ngăn cản, tất cả mọi người là đang núi lửa bên ngoài thu thập hỏa bồ đề. Cực ít có người tiến vào trong núi lửa, nhưng chính là mấy vị này bất diệt cảnh cường giả ngây người. Để Hạ Trích tìm tới cơ hội, quả nhiên, vừa tiến vào trong núi lửa thì có động thiên khác. Tại núi lửa trên vách núi đá đều là sáng lóng lánh một mảnh. Trừ chút ít hỏa bồ đề bị dung nham phun trào mang ra phía ngoài. Còn lại đại bộ phận đều là rơi vào những thứ này trên vách núi đá. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, Long Trần Vũ cảm thấy nhìn thấy cái này một ngọn núi lửa dưới đáy có hỏa quang. Như là muốn phun trào, Long Trần Vũ lo lắng nói ra. Không sao, cái này bất tử hỏa sơn dung nham thương tổn không ngươi ta. Hạ Trích lại chẳng hề để ý, chỉ là dung nham làm sao có thể uy hiếp được bọn họ những thứ này nghịch thiên cảnh đâu. Oanh! Quả nhiên một cỗ nóng rực dung nham phun ra ngoài, nhiệt độ tăng vọt, leo lên tại trên vách núi đá người hoặc nhiều hoặc ít đều bị dung nham băng quét đến. Nhưng là bọn họ lại là không thèm để ý chút nào. Vẻn vẹn thôi động huyền khí liền đem những thứ này dung nham cho ngăn cách. Gặp cái này dung nham quả nhiên không có chính mình tưởng tượng đáng sợ như vậy. Long Trần Vũ cũng yên lòng. Bắt đầu ở trên vách núi đá nhảy tới nhảy lui, thu thập những thứ này sáng long lánh hỏa bồ đề, miệng núi phụ cận hỏa bồ đề đều lấy ánh sáng. Hạ Trích bọn họ liền bắt đầu hạ xuống. Tuy nhiên trong tộc trưởng bối đã sớm khuyên cáo qua không nên tiến vào bất tử hỏa sơn bên trong. Nhưng là tại hỏa bồ đề dụ hoặc trước mặt, trong tộc trưởng bối khuyên bảo sớm đã bị bọn họ ném đến lên 9 tầng mây đi. Tại đây đen nhánh trên vách núi đá thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút sinh hoạt tại trong. Nham thạch tiểu gia hỏa, mấy cái hỏa hồng sắc bò cạp đang cùng Long Trần Vũ rằng co. tranh đoạt trước mắt cái này một cái hỏa bồ đề. Những thứ này vẻn vẹn chỉ lớn chừng bằng bàn tay màu đỏ đuôi bò cạp châm không ngừng lay động. Tựa hồ là đang uy hiếp Long Trần Vũ. Long Trần Vũ cũng cảm thấy thú vị. Ở giữa ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm cùng cái này hai con bọ cạp chiến đấu cùng một chỗ. Ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, đánh cho khó phân thắng bại. Hạ Trích ngay từ đầu còn tưởng rằng Long Trần Vũ phát hiện vật gì tốt. Đến gần xem xét lại phát hiện Long Trần Vũ vậy mà tại đấu bò cạp. Lúc này nhàm chán trợn mắt một cái. Có thời gian này còn không bằng tìm thêm mấy cái hỏa bồ đề đây. Long Trần Vũ chơi cao hứng dứt khoát dùng tinh thần lực khống chế cái này hai cái tiểu hạt tử. Bắt đầu ở cái này trên vách núi đá bò sát. Thay hắn thu thập hỏa bồ đề. Cái này hai con bọ cạp đối với tinh thần lực cơ hồ không có gì năng lực chống cự. Hoàn toàn là dựa theo Long Trần Vũ tư tưởng đang hành động. Nhưng Long Trần Vũ sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hắn tại đây hai con bọ cạp trong óc phát hiện một chút thật không thể tin đồ, vật. Cái này hai con bọ cạp vốn phải là cần phải sinh hoạt tại dưới đáy trong nham thạch. Giống như bị thứ gì xua đuổi đến phía trên. Cái này hai con bọ cạp đối với vật kia rất là đáng sợ. Có điều cái này hai con bọ cạp thực lực yếu đáng thương. Để bọn hắn đáng sợ đồ, vật chỉ sợ cũng không phải cái gì cường đại tồn tại. Nghĩ tới đây Long Trần Vũ mi đầu thì giãn ra. Rất nhanh Long Trần Vũ bọn họ liền đã hạ xuống gần trăm trượng. Cơ hồ đều có thể nhìn thấy cái kia đang không ngừng lăn lộn dung nham. Tại hạ đi lời nói chỉ sợ cũng muốn tới dung nham dưới đáy. Long Trần Vũ nói đến, sợ cái gì, thời gian còn sớm, dù sao đều đến không bằng trực tiếp tiến vào dung nham bên trong. Nhìn xem cái này dưới nham tương mặt là cái gì? Hạ Trích cười hắc hắc, nói làm liền làm thế mà là tung người một cái thì nhảy vào trong nham thạch. Còn lại con em Hạ gia cũng là có vẻ siêu lòng. Đều nghe nói cái này dưới nham tương mặt có động thiên khác. Bọn họ cũng muốn đi xuống xem một chút. Còn cái này dung nham, còn thật không có ai sẽ để vào mắt. Ngày thường bọn họ lúc thời điểm tu luyện chỗ phải thừa nhận nhiệt độ so sánh được cái này dung nham cao nhiều. Còn Long Trần Vũ cũng không thế nào đáng sợ. Chính mình sớm liền có thể tại trong nham thạch tắm rửa. Bây giờ tiến vào cái này dung nham cũng không phải vấn đề lớn gì. Dầm, Long Trần Vũ cũng xông vào trong nham thạch. Dung nham bốc lên mấy cái bọt khí liền không có động tĩnh. Long Trần Vũ mở mắt. Cái này dưới nham tương mặt hoàn toàn là lửa thế giới màu đỏ. Nhiệt độ cũng là cao dọa người. Nhưng lại vẫn còn đang trong giới hạn chịu đựng. Tại đây trong nham thạch còn có thể nhìn thấy một chút phù du sinh vật. Mọc ra rất nhiều xúc giác. Long Trần Vũ cảm thấy rất hiếm lạ. Nhìn, nơi nào có một đầu thằn lằn. Đột nhiên có người chỉ phía dưới. Một đầu khoảng chừng mấy chục trượng thằn lằn. Lúc này hắn đang lẳng lặng phiêu phù ở trong nham thạch. Lên, con em Hạ gia cùng nhau tiến lên. Còn không có đợi cái này thằn lằn kịp phản ứng. Một trận quyền cước liền đem hắn đánh ngất đi. Hạ gia đệ tử không sợ trời không sợ đất. Nhìn lấy cái này một đầu thằn lằn đang suy nghĩ là chuẩn bị giải quyết như thế nào. Ba, nhưng cái này một đầu vốn hẳn nên hôn mê thằn lằn lăn mình một cái. Lấy một loại mọi người sợ hãi thán phục tốc độ biến mất tại đây trong nham thạch. Nhanh như vậy. Nháy mắt thì không gặp. Hạ gia chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái này thằn lằn bỏ chạy tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Mà ở dung nham dưới đáy một đôi cự mắt to đột nhiên mở ra. Vừa mới bỏ chạy cái kia một đầu thằn lằn chính ghé vào đôi mắt này trung ương. Oanh, oanh, dung nham bắt đầu sôi trào. Dung nham vị trí bắt đầu tăng lên. Đi lên trước đi. Cảm thấy có chút cổ quái. Có người đề nghị, còn lại người gật gật đầu. Dù sao trưởng bối khuyên bảo còn ở bên tai. Xuất phát từ chơi vui bọn họ mới có thể tiến vào bất tử hỏa sơn. bây giờ cảm thấy có dị thường, tự nhiên là phải thật sớm rời đi. Không phải vậy bị trưởng bối phát hiện sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Oanh, dung nham phun trào, trực tiếp đem Hạ Trích bọn họ phun ra bất tử hỏa sơn. Tại trong nham thạch một đầu cái đuôi trực tiếp phốc hướng lên bầu trời. Không tốt, làm sao bừng tỉnh vật kia? Vừa mới còn tại chuyện trò vui vẻ mấy tên bất diệt cảnh cường giả kinh hãi. Mấy tiểu tử kia, bọn họ tự nhiên chú ý tới bên trên bầu trời mấy tiểu tử kia. Cứu người trước, hướng trong tộc cầu viện. Một tên bất diệt cảnh cường giả thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại bất tử hỏa sơn trên không. Hỏa diễm ngưng tụ thành một mặt viên thuẫn. Ngăn lại đầu này cái đuôi. Đăng đăng đăng, viên thuẫn vỡ vụn. Cự đại trùng kích lực tướng cái này bất diệt cảnh cường giả đánh bay thật xa. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Cái kia bất diệt cảnh cường giả Trừng Long Chân Vũ bọn họ liếc một chút. Trở về lại thu thập các ngươi. Hiện tại cho ta có bao xa lăn bao xa. Hạ Trích tựa như là ỉu xìu một dạng. Không nói một lời. Hắn như là cảm giác được chính mình lần này xông phiền toái rất lớn. Hạ Ngọ Sơn làm Hạ gia bây giờ một vị duy nhất còn ở tại Hạ gia thần minh tự nhiên là cái thứ nhất. Đuổi tới bất tử hỏa sơn, nhìn lấy bất tử hỏa sơn phía dưới không ngừng lăn lộn dung nham cau mày. Cái kia một đạo hắc ảnh chính tại không ngừng lên cao. Bị trấn áp nhiều năm như vậy lại còn là thức tỉnh. Hạ Ngọ Sơn hơi hơi thở dài. Bất tử hỏa sơn tồn tại chỉ sợ cũng chỉ có Hạ gia mới có thể rõ ràng. Núi lửa này dưới đáy trấn áp một đầu cự hung, đã bị trấn áp vô số năm tháng. Không nghĩ tới hôm nay lại thức tỉnh. Chỉ dựa vào ta lời nói chắc, không cách nào lại một lần đem hắn trấn áp xuống dưới. Hạ Ngọ Sơn hai tay biến hóa pháp quyết. Từng cái thần liên xuyên qua cái này một tòa bất tử hỏa sơn. Cuồn cuộn thần lực chiếu nghiêng xuống, đem cái này bất tử hỏa sơn bắt đầu phong tỏa. Ngọ Sơn, thế nào? Hạ gia 12 chủ mạch gia chủ cũng xuất hiện tại bất tử hỏa sơn trên không? Vô dụng, hắn vẫn là đang thức tỉnh. Ngày đó chúng ta bố trí phong ấn chính là tạm thời để hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hạ, Ngọ Sơn lắc đầu, lại không thể đem hắn chém giết. Cứ tiếp như thế trần áp hắn càng ngày càng phiền phức. Tử mạch gia chủ Hạ Tử Nông hừ một tiếng. Tử Nông nói cẩn thận. Hạ Dần Nhẫn nói ra. Là ta thất thố. Hạ Tử Nông cũng ý thức được chính mình nói sai. Sắc mặt biến hóa. Nhìn thấy Long Chấn Vũ ở hiện trường Hạ Ngọ Sơn cười nhạt một tiếng. Các ngươi lui xuống trước đi. Nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự. Hạ Trích như nhặt được đại xá lôi kéo Long Chấn Vũ. Vội vàng rời đi, có thể nghĩ về sau hội khủng bố cỡ nào trừng phạt. Đứng lại, Hạ Dần Nhẫn nhướng mày. Hạ Trích kém một chút khóc, vốn cho rằng có thể đào thoát, nhưng cố bị gọi lại. Hạ Dần Nhẫn liếc Long Chấn Vũ liếc một chút. Ngươi vì sao lại tiến vào bất tử hỏa sơn? Ta, Long Chấn Vũ sững sờ. Không nhịn được nhìn Hạ Trích liếc một chút, nhưng Hạ Trích khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn, hy vọng Long Chấn Vũ không muốn khai ra hắn. Không phải vậy hắn thật có khả năng muốn bị đánh chết tươi. Muốn kiếm một ít hỏa bồ đề. Long Chấn Vũ không có ý tứ cười cười. Hạ Dần Nhẫn lạnh hừ một tiếng. Một phế vật. Có điều lúc này Hạ gia các mạch gia chủ cũng không rảnh đi quản Long Chấn Vũ bọn họ. Bất tử hỏa sơn bên trong vị kia đã thức tỉnh, muốn tránh thoát bất tử hỏa sơn trói buộc. Ông, Hạ Ngọ Sơn quanh thân thần liên hiện lên, đem cái kia một đầu cái đuôi cứ thế mà đè xuống. Đâm đầu thẳng vào trong nham thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.